Người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 376, buổi đấu giá. Góc truyện audio.com. Chấm, ba ba sẽ bảo hộ các bảo bảo nha. Nhưng là ba ba không tại các bảo bảo bên người thời điểm. Liền để tỷ tỷ bảo hộ các ngươi. À à, dạng này nha. Ba tên tiểu gia hỏa. Nghe xong lời này rõ ràng thở dài một hơi. Bảo bảo, các ngươi chọn tốt gian phòng sao? Ba ba, chúng ta chọn tốt rồi. Đại bảo, nhị bảo, hiện tại các ngươi cũng sắp lên tiểu học. Cho nên ba ba quyết định, từ hôm nay trở đi, đại bảo trước cùng đệ đệ cùng một chỗ ngủ một cái phòng. Nhị bảo chính mình ngủ một cái phòng. Có được hay không? Ba ba, ta cũng muốn cùng ca ca. Đệ đệ ngủ một cái phòng. Bảo bối, không thể à, ngươi bây giờ đã nhanh 4 tuổi à, là nữ hài tử nha. Quên ba ba nói với ngươi sao? Ba ba, ta chưa quên. Chấm, thế nhưng là ca ca còn có đệ đệ. Người ta cũng muốn cùng ca ca, đệ đệ cùng một chỗ ngủ mà. Bảo bối, mụ mụ khi còn bé, lúc lớn cỡ như ngươi vậy, đều là một người ngủ à, không cùng cha mẹ cùng một chỗ ngủ. Mụ mụ đều có thể làm đến, ta cũng tin tưởng bảo bảo cũng có thể làm được. Đến lúc đó, cha mẹ cho ngươi đem gian phòng, ăn mặc thật xinh đẹp, bảo bảo muốn làm sao bố đưa gian phòng của mình đều có thể. Trước kia chúng ta ở bên kia biệt thự, là làm sao cho các ngươi bố trí gian phòng. Đến bên này, cũng giống như nhau, bảo bảo đã không phải là tiểu hài tử, mà chính là đại hài tử nha. Dương Tử Di ngồi xổm ở nhị bảo trước mặt, ôn nhu nói, các bảo bảo đã lớn, tuy nhiên vẫn chưa tới 4 tuổi, nhưng là bọn họ cũng giáo dục qua các bảo bảo, trai gái khác nhau, tuy nhiên trong lúc nhất thời, các bảo bảo khả năng không tiếp thụ được, nhưng là theo thời gian trôi qua, cũng là có thể tiếp nhận. Mụ mụ, tốt a, quảng cáo, nhị bảo nghĩ nghĩ, đồng ý, vậy chúng ta thì quyết định như vậy nha. Ân, cũng không lâu lắm, phụ mẫu bọn họ cũng đến đây. Lâm Hiên đem ba vị bảo tiêu, giới thiệu cho bọn họ nhận biết. Khi biết, ba vị này bảo tiêu, là Lâm Hiên tìm đến, bảo hộ Tử Di, còn có các bảo bảo. Dương Chi Hủy đám người cũng không nói thêm gì. Trực tiếp đồng ý, dù sao đây cũng là Lâm Hiên vì bảo hộ Tử Di các nàng. Mà tìm đến, ban đêm, Lâm Hiên cho các bảo bảo đem lấy cố sự. Bởi vì ba tên tiểu gia hỏa, hiện tại bắt đầu chia phòng ngủ. Nếu như trước cho đại bảo, tam bảo đem cố sự, nhị bảo liền cần chờ đợi. Cho nên ba tên tiểu gia hỏa là ngủ ở trên một chiếc giường, nghe ba ba kể chuyện xưa, mà chờ nhị bảo ngủ thiếp đi về sau, Lâm Hiên bọn họ thì sẽ đem nhị bảo ôm trở về thuộc tại gian phòng của mình. Chờ ba đứa hài tử đều ngủ thiếp đi, Lâm Hiên nhẹ nhàng đem nhị bảo ôm vào trong ngực, sau đó mang theo nàng đi gian phòng của mình, đem nàng đặt lên giường, vì nàng đắp kín mền. Trở lại phòng ngủ của mình, Dương Tử Di đã hướng hết lạnh. Ngay tại thổi tóc, Lâm Hiên đi vào bên người nàng, ôn nhu theo trong tay nàng tiếp nhận máy sấy, giúp nàng thổi. Lão bà, qua mấy ngày, có cái buổi đấu giá. Chúng ta cùng đi xem nhìn, mang theo ba tên tiểu gia hỏa cùng một chỗ. Đến lúc đó, muốn mua chút gì, chúng ta có thể trực tiếp vỗ xuống. Buổi đấu giá nha, ta còn chưa có đi nhìn qua đây. Đối với cái này buổi đấu giá, Dương Tử Di xác thực cũng rất tò mò. Vậy chúng ta đến lúc đó, cùng đi xem nhìn. Được rồi nha, tuần lễ 6, buổi sáng, Chu Trạch liên hệ Lâm Hiên. Bảo hắn biết, buổi đấu giá thì tại chừng 3 giờ chiều. Mặt khác cũng đem địa chỉ, nói cho Lâm Hiên. Đến lúc đó từ hắn mang Lâm Hiên bọn họ đi vào chung. Khoảng 2 giờ chiều, Lâm Hiên liền mang theo thê tử, các bảo bảo, còn có Lâm Phán, cùng một chỗ tiến về Chu Trạch nói vị trí. Đi tới nơi này một bên về sau. Gặp được Chu Trạch. Ha ha. Lâm tiên sinh. Lâm phu nhân. Các người đã tới. Chu tiên sinh. Hôm nay cuộc bán đấu giá này. Có rất nhiều kẻ có tiền đến. Mặt khác buổi đấu giá này phía trên. Còn có rất nhiều đồ tốt. Lâm tiên sinh muốn là coi trọng cái gì. Hoàn toàn có thể đập. Chu Trạch mỉm cười. Tại trong sự nhận thức của hắn. Lâm Hiên là rất có tiền người. Lần này buổi đấu giá. Nếu có một số thứ rất tốt. Lâm Hiên hẳn là sẽ vỗ xuống. Đến lúc đó nhìn xem. Nếu như có gì thích. Cái kia liền trực tiếp vỗ xuống. Ha ha. Lâm tiên sinh. Lâm phu nhân. Mời. Chu tiên sinh. Mời. Chu Trạch mang theo Lâm Hiên bọn họ. Đi tới một cái gian phòng bên trong. Phòng thông qua cửa sổ. Có thể nhìn đi ra bên ngoài. Nhưng là từ bên ngoài lời nói. Căn bản nhìn không tiến gian phòng bên trong. Lâm tiên sinh. Cái này đấu giá mới. Sẽ đối với thân phận khách khứa tiến hành giữ bí mật. Từ bên ngoài căn bản không nhìn thấy trong chúng ta. Chấm. Đợi lát nữa buổi đấu giá đem mở bắt đầu tiến hành. Ba tên tiểu gia hỏa. Đi vào phòng bên trong. Liền thấy Hiếu Kỳ bốn phía nhìn lấy. Cũng không lâu lắm. Bên ngoài một vị nữ tử lên sân khấu. Đầu tiên là nói một hồi. Sau đó đấu giá chính thức bắt đầu. Các vị tiên sinh, nữ sĩ. Đây là một kiện quân lò nung. Cũng tức quân đài lò nung. Là tại củi lò nung cùng lỗ sơn hoa sứ phong cách trên cơ sở tổng hợp mà thành một loại đặc biệt phong cách. Thủ tư tưởng đạo ra sâu sắc ảnh hưởng. Tại Tống Huy Tông thời kỳ đạt đến đỉnh cao. Hắn công nghệ kỹ thuật phát huy đến cực hạn. Vô luận là hiện lên sắc cùng các loại hoa văn biểu hiện. Làm đến lò nung biến có thể không chế tùy tâm sở dục biểu hiện kỹ thuật. Đến bây giờ không người có thể mô phỏng. Đời Tống thụ lý học ảnh hưởng. Phản ứng tại đồ sứ phía trên cũng là hợp quy tắc đối xứng. Vô luận là tạo hình hoặc hoa văn đều tuân theo nguyên tắc này, đặc biệt là Bắc Tống quan viên tạo quân sứ. Không luận văn phòng dụng cụ hoặc đại hình tế khí đều tuân thủ một cách nghiêm chỉnh nguyên tắc này. Hợp quy tắc đối xứng, cao nhã đại khí, cung đình khí thế, cẩn thận tỉ mỉ, này thế trầm trọng phong cách cổ xưa, sáng ngời mà thâm trầm, quân lò nung, làm trong nước truyền thống sứ văn hóa chính tông, lịch sử đã lâu phong cách truyền thừa đến bây giờ, kính lúc quan sát, con run đi bùn văn, dùng bọt khí nguyên một đám móc nối một thể hiện lên lập thể bò sát hình. Ếch xanh trứng văn bao khỏa trứng hạch một chồng chồng chất đang muốn ấp trứng mà ra. Quảng cáo, còn có máu châu văn. Huyết sắc đỏ thẫm ám trầm sát khí đằng đằng. Trang trọng uy nghiêm, bình này miệng bó cái cổ. Trống dưới bụng liễm, vòng đủ không men. Men mặt thiên thanh sắc, chấm đỏ sắc như mây ngũ sắc. Quang sắc oánh nhuận, men răng đầy đạn, cổ nói. Nhập lò nung một màu, ra lò nung vạn thải là đúng này kiện quân lò nung Ngọc Hồ Xuân tốt nhất thời đại phong cách phê bình. Này khí tạo hình hợp quy tắc, yêu nhã không mất đại khí. Nhà có vạn kim không bằng quân sứ một mảnh, có thể thấy được cái này đồ sứ hy hữu chân quý. Mà kiện vật phẩm này giá bắt đầu là 2.000 vạn. Mọi người có muốn có thể ra giá. Theo nữ tử này vừa dứt lời, hắn người trong phòng, liền bắt đầu ra giá. Lâm tiên sinh, nhưng đối với thứ này cảm thấy hứng thú. Ta đối với phương diện này đồ vật, cũng không thế nào cảm thấy hứng thú. Đối với cái này Lâm Hiên lắc đầu. Ba tên tiểu gia hỏa, ngồi trên ghế, uống vào nước trái cây. Vỉnh tai, nghe những cái kia trong phòng báo giá. Sau cùng. Cái này quân lò nung bị một vị ra giá 2 ức người vỗ xuống. Tiếp đó, cũng là kiện vật phẩm thứ hai. Nhữ sứ tạo hình phong cách cổ xưa hào phóng. Lấy danh quý mã não vì men. Màu sắc đặc biệt, có. Mã não vì men cổ tương truyền. Khen ngợi. theo quang biến huyễn, coi men sắc, giống như, sau cơn mưa trời lại sáng mây. Thiên phong sóng biếc túy sắc đến, tuyệt vời, thổ chất mịn nhẵn, phôi thể như đồng thể hắn men dày mà tiếng như khánh. Sáng ngời mà không chói mắt, khí bề ngoài hiện lên cánh ve văn nhỏ bé chặt chém. Có, lê ra, càng cua, hạt vừng hoa, chi đặc điểm, bị thế nhân xưng là, như ngọc, không phải ngọc, mà thắng ngọc, cung đình nhữ sứ dùng khí. Nội khố cất giấu, xem như chân bảo, cùng thương di xung quanh đỉnh so quý. Này khí tạo hình thiết kế lịch sự tao nhã, giả cổ thay thanh đồng cô hình dáng. Khí thân trồng chất tố năm cái lớn nhỏ nhất trí tiểu hoa cô. Cực kỳ hiếm thấy, khí thân toàn thân thi thiên thanh sắc mã não men. Men sắc oánh nhuận đầy đạn, lộng lẫy nhu hòa, giải giáp văn chặt chém quá độ tự nhiên. Cơ sở đủ hạt vừng chi con trai quy tắc, lộ màu xám trắng hương cho thai. Này khí vô luận men sắc, tạo hình đều phù hợp đời Tống nhữ sứ phong cách. Tồn thế lượng cực ít, hiếm có, giá cao chót vót. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.